Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả gia đình tập hợp tại tầng 1. Lúc này, ông Trình và bà Trình cuối cùng cũng nhận ra phó bản như hoa thú vị đến nhường nào. Nơi này thật sự rất hay. Bà Trình cảm thán, ánh mắt vẫn tràn đầy ngạc nhiên. Còn có thể kích hoạt các trò chơi nhỏ nữa sao? Ông Trình đứng nhìn xung quanh, tỉ mỉ quan sát bố cục của phó bản. Ông trầm ngâm rồi tò mò hỏi, sao vừa rồi đột nhiên tối om vậy? Điều khiển thế nào nhỉ? Còn cả việc phát sóng trò chơi nữa? Không thấy loa hay hệ thống âm thanh đâu cả. Hôm qua con cũng không thấy gì cả. Trình Noãn nhớ lại cảnh tượng hôm trước, vẫn còn chút ớn lạnh, bị dọa một phen hú vía luôn. Ông Trình bước đến gần bức tường, đưa tay sờ thử rồi suy đoán. Chắc hệ thống loa và thiết bị đều được giấu kín rồi. Phó bản này được thiết kế rất thông minh. Nếu để ý kỹ, con sẽ thấy nơi đây không hề giống một khu vui chơi thông thường mà có cả ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng một nơi thế này chắc chắn tốn không ít tiền. Đôi mắt ông càng sáng rỡ. Trước đây ông chỉ nghĩ nơi này là một phó bản giải trí đơn giản. Nhưng bây giờ, ông nhận ra nó phức tạp và hấp dẫn hơn rất nhiều. Sau khi rời khỏi phó bản, gia đình Trình Noãn tiếp tục tham gia một vài nhiệm vụ phụ. Ông Trình đảm nhận vai trò trí tuệ, giúp phân tích các manh mối. Bà Trình phụ trách thời trang, luôn chú ý đến trang phục của các nhân vật trong phó bản để suy luận ra những điểm quan trọng. Còn cậu em trai thì may mắn đến mức khiến người khác phải ghen tị, cứ đi đến đâu là nhận được phần thưởng đến đó. Nhờ vào sự kết hợp ăn ý của cả nhà, họ thu thập được rất nhiều manh mối giá trị. Đặc biệt, trong một nhiệm vụ, ông Trình đã giúp các ngư dân trên biển giải quyết một vấn đề lớn. Kết quả, họ nhận được lời cảm ơn đặc biệt từ bố của thập nhị thiếu gia. Đây chính là một manh mối quan trọng. Dựa vào những thông tin thu thập được, gia đình họ nhanh chóng xác định được vị trí của thập nhị thiếu gia. Trình Noãn mừng rỡ, phấn khích đến mức nhảy cẫng lên. Cô lập tức kéo mẹ đi tìm Như Hoa. Mẹ, Như Hoa trang điểm cực kỳ giỏi. Lát nữa nhất định mẹ sẽ đẹp lên rất nhiều. Vừa nói, cô vừa giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo mờ trên gương mặt mẹ. Giọng cô trùm xuống, mang theo một chút áy náy. Mẹ ơi, để Như Hoa vẽ một cành hoa mai lên đây nhé. Bà Trình khẽ cười, ánh mắt dịu dàng. Được thôi, vẽ hoa mai đi. Bà biết con gái luôn cảm thấy có lỗi vì vết sẹo này. Năm đó, nếu không phải vì Trình Noãn nghịch ngợm chạy lung tung rồi bị kẻ xấu bắt cóc, bà cũng không phải lao vào cứu con mà bị thương. Vết sẹo ấy không sâu, nhưng vì ở ngay trên gương mặt nên không thể nào biến mất hoàn toàn. Hồi trẻ, bà rất thích làm đẹp, ngày nào cũng trang điểm chỉn chu, thỉnh thoảng còn đến spa chăm sóc da. Nhưng từ khi có vết sẹo này, bà dần trở nên ít trang điểm hơn. Nhìn con gái cứ mân mê vết sẹo, mắt đỏ hoe, bà Trình nhẹ nhàng nắm lấy tay con, cười hiền hòa, con bé ngốc này, chỉ là một vết sẹo nhỏ thôi mà, che đi là được, có gì mà phải khóc, chỉ cần con và em trai khỏe mạnh, với mẹ đó là điều quan trọng nhất. Dạ, Trình Noãn khịt mũi, cố gắng kìm nước mắt, cô hít sâu một hơi, nhanh chóng lau khô nước mắt rồi kéo mẹ mình lên tầng 2. Như Hoa đứng đó, lặng lẽ quan sát bà Trình một lúc rồi hỏi, bà muốn trang điểm kiểu gì? Trình Noãn nhanh nhảu đáp thay, tôi muốn vẽ một cành hoa mai nhẹ nhàng lên vết sẹo. Như Hoa khẽ gật đầu, được, còn gì nữa không? Trình Noãn quay sang nhìn mẹ, dịu dàng hỏi, mẹ thích kiểu trang điểm nào? Nhẹ nhàng dịu dàng hay phong cách nổi bật? Bà Trình bật cười, lắc đầu, mẹ lớn tuổi rồi, làm sao mà nổi bật được. Sau đó, bà quay sang Như Hoa, nhẹ nhàng nói, cô Như Hoa cứ tự chọn giúp tôi đi, một phong cách nhẹ nhàng là được. Được thôi, Như Hoa lấy bộ dụng cụ trang điểm ra, ra hiệu cho Trình Noãn ngồi xuống chờ. Trình Noãn ngồi trên ghế, chống cằm, chăm chú nhìn Như Hoa trang điểm. Cô nhận ra rằng người phụ nữ này có một sức hút đặc biệt. Mọi cử chỉ, từng động tác của Như Hoa đều toát lên vẻ tao nhã và phong tình. Tựa như một bức tranh thủy mặc mang đậm nét dịu dàng của vùng Giang Nam. Nhìn cô ấy trang điểm cho người khác không khác gì thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sống động. Chẳng mấy chốc, lớp trang điểm đã hoàn thành. Bà Trình nhìn vào gương, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc. Bà vốn nghĩ rằng kiểu trang điểm nhẹ nhàng kết hợp cùng hình hoa mai vẽ trên mặt có thể sẽ không phù hợp với mình. Nhưng không, sự kết hợp ấy lại tôn lên vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng của bà, thậm chí còn làm bà trông trẻ trung hơn mấy phần. Thật đẹp, bà Trình khẽ thốt lên, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên và thích thú. Trước đây, khi còn trẻ, làn da bà căng mịn, không một nếp nhăn, nhưng lại thiếu đi nét phong thái chín muồi mà thời gian đã khắc họa lên gương mặt bây giờ. Trình Noãn đứng bên cạnh không ngừng suýt xoa. Wow, mẹ ơi, mẹ đẹp quá, thật sự rất đẹp. Cô hào hứng kéo tay mẹ. Con phải dẫn bố đến xem. Đảm bảo bố sẽ mê mẩn mẹ ngay. Nói xong, cô liền kéo bà Trình ra ngoài. Đi đến cửa, cô sực nhớ ra mình chưa chào Như Hoa. Bèn quay lại cảm ơn. Cảm ơn cô Như Hoa. Kỹ thuật trang điểm của cô thật tuyệt vời. Cô đã biến mẹ tôi thành một mỹ nhân. Cảm ơn cô nhiều lắm. Trình Noãn hớn hở kéo mẹ xuống lầu. Cô nhanh chóng đứng chắn trước mặt bà Trình. Không cho ông Trình nhìn thấy ngay mà cười bí hiểm. Bố mau nhắm mắt lại đi. Con sắp giới thiệu một tiên nữ với bố đây. Ông Trình có chút ngượng ngùng. Nhất là khi xung quanh còn có không ít người đang nhìn. Là một người đàn ông thành đạt. Ông vẫn luôn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng trước sự nũng nịu của con gái, ông chỉ đành ho nhẹ một tiếng. Đã là vợ chồng già rồi, con còn bày trò gì nữa? Nhắm mắt lại đi bố. Trình Noãn hối thúc, cậu em trai cũng hùa theo. Bố nhắm mắt lại đi. Dưới sự dục dã của hai đứa con, ông Trình bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Lúc này, Trình Noãn kéo mẹ đứng trước mặt bố, để hai người nắm tay nhau rồi cười híp mắt đếm ngược. 3, 2, 1, bố mở mắt ra đi. Khi ông Trình mở mắt, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn là một người phụ nữ rạng rỡ, xinh đẹp đến mức khiến ông sững sờ. Hát Huệ Lan, ông Trình lắp bắp, đôi mắt đầy kinh ngạc. Bà Trình nghe vậy liền đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Trình Noãn và cậu em trai vội vàng bịt miệng cười khúc khích. Chụp ảnh đi, chụp ảnh đi. Trình Noãn hào hứng lấy điện thoại ra. Nhưng ngay lúc đó, một nhân viên đứng gần đó lịch sự lên tiếng. Xin lỗi, trong phó bản không được phép chụp ảnh. Trình Noãn thoáng ngẩn người. Sau đó hỏi, là để bảo vệ bí mật kinh doanh phải không? Tôi chỉ chụp gia đình mình thôi, không chụp ai khác cả. Nhân viên mỉm cười, hướng dẫn gia đình cô đến một bức tường đỏ được trang trí theo phong cách cổ trang. Quý khách có thể chụp ảnh tại đây, nhưng rất xin lỗi, nhân viên và các công trình trong phó bản không được xuất hiện trong ảnh. Trình Noãn lập tức hiểu ra, dù sao đây cũng là một dịch vụ độc quyền, có lẽ họ sợ bị đối thủ cạnh tranh sao chép. Cô kéo bố mẹ và em trai đứng trước bức tường đỏ, nhờ nhân viên chụp giúp. Khi nào tôi nói 3, 2, 1 thì cười nhé. Một bức ảnh gia đình ấm áp và hạnh phúc chính thức ra đời. Sau khi chụp ảnh xong, cả nhà liền đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng trong phó bản để dùng bữa. Cậu em trai vừa ăn vừa không ngừng suýt xoa. Ngon quá, ngon quá, ôi ôi, ngon không chịu nổi. Nhìn cậu nhóc mũm mĩm ăn đến mức bụng căng tròn, cứ như sắp lăn ra sàn. Cả nhà không nhịn được bật cười. Ông Trình và bà Trình cũng không tiếc lời khen. Thật sự rất ngon. Các món hải sản phong cách Quảng Đông làm rất chuẩn vị. Cách chương.